Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, The Fall of Falcon Scott. 45, sự sụp đổ của Falcon Scott. 45, xe đầu của cậu bây giờ đã là một Transcendent. Sunny thấy khó mà tin nổi, mặc dù chính cậu là người đã giúp cô ấy đạt được Transcendent. Điều này thật kỳ lạ vì các Sen giữ một vị trí đặc biệt trong văn hóa con người. Họ là hiện thân của sức mạnh to lớn và gần như không thể đạt được. Họ giống như á thần hơn là người, đầy bí ẩn và đáng kính, xa cách đến mức gần như không thể hiểu thấu. Bây giờ, Sunny đã là một Master và còn là một trong những người mạnh nhất, nhưng ngay cả vậy, một khoảng cách lớn vẫn ngăn cách cậu với những người như Skytai hoặc Blastway. Những người mà cậu không dám thử thách, để nghĩ rằng bây giờ một sự tồn tại tương tự lại phục vụ cậu. Điều này thật khó để hiểu. Sự Transcendent của Sen, không nghi ngờ gì, đã đánh dấu một chương mới trong quá trình vươn lên quyền lực của Sunny. Tất nhiên, vẫn chưa rõ liệu hiệp sĩ Onyx có thực sự sánh ngang với những Sen vĩ đại của loài người hay không. Về mặt sức mạnh thể chất thuần túy, cô ít nhất cũng ngang bằng với họ, và có lẽ còn vượt trội hơn nhiều. Kỹ năng của cô xuất sắc, cũng như tài năng và ý chí. Suy cho cùng, Sen luôn là người xuất sắc. Cô thường giành chiến thắng trước những đối thủ mạnh hơn cô nhiều lần. Nhưng con người Transcendent cũng vậy. Không có gì gọi là một Sen trung bình. Tất cả đều là những người giỏi nhất của loài người. Là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm với tài năng, nghị lực và khả năng vượt trội. Đã trải qua hàng ngàn trận chiến đẫm máu. Còn một điểm khác biệt cơ bản giữa con người và các sinh vật như xe đầu của cậu. Loài người sở hữu Aspect, trong khi sinh vật thì không. Sen vừa mới có được sức mạnh, sử dụng bóng tối nguyên tố để tăng cường cơ thể và vũ khí của cô. Tuy nhiên, mỗi Transcendent con người đều sở hữu một Aspect mạnh mẽ và được trang bị nhiều Ability, khả năng, tiềm năng, bao gồm cả Transformation. Họ cũng đều mang trong mình Nightmare Spell. Nói một cách đơn giản, Sunny không biết ai sẽ giành chiến thắng nếu Sen đối đầu với một Transcendent con người. Cậu cảm thấy rằng nếu một mình, hiệp sĩ Onyx sẽ thua. Nhưng nếu cô được tăng cường bởi các xe đâu của cậu, kết quả có thể sẽ rất khác. May mắn thay, cậu không có ý định đối đầu với các Sen trong thời gian sớm. Dismiss xe đầu, Sunny thở dài và dành một chút thời gian để dọn dẹp đống lộn xộn mà quá trình Transcendent của cô đã gây ra bên trong Rhino. Chiếc APC đang trong tình trạng thảm hại, nhưng vẫn hoạt động được. Thấy chưa, ngày càng tốt hơn và tốt hơn đấy. Hoặc là đêm nhỉ, ở đây, tại Antarctica, lúc nào cũng là đêm, nên việc giữ đúng khái niệm về thời gian trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cậu tự làm cho mình một bữa tối muộn, hoặc bữa sáng sớm, và ngồi xuống khu vực phòng chờ một chút. Sau một lúc, thiết bị giao tiếp của cậu phát ra âm thanh quen thuộc. Có vẻ như mạng liên lạc của thủ đô bị bao vây đã được kích hoạt. Như thường lệ, hai lần một ngày, gửi các gói dữ liệu đến những người có hạn mức băng thông. Sunny nhìn vào tin nhắn mới với chút nhẹ nhõm. Có vẻ như Rain vẫn ổn. Phản hồi của cô bé ngắn hơn bình thường, nhưng rõ ràng là cô bé không có bất kỳ triệu chứng nào của việc nhiễm spell. Cậu luôn lo lắng cho em gái mình, và sau khi chứng kiến quá nhiều người bình thường bị giết bởi First Nightmare ở Antarctica, và đã giết nhiều con quái vật gớm ghiếc mà cơ thể họ biến thành, nỗi lo lắng đó chỉ ngày càng tăng. Sunny thở dài, con bé ổn, con bé an toàn, không có lý do gì để con bé nhiễm spell. Từ đầu, và dù sao đi nữa, Serpent cũng đang ở với con bé. Sunny nhớ Serpent, cái xe đầu giống rắn của mình. Nó sẽ vô cùng hữu ích trong chiến dịch Southern Quadrant. Xét đến nhu cầu khẩn cấp về tinh chất của cậu ngay từ ngày đầu tiên trong địa ngục băng giá này. chưa kể đến khả năng đa năng và mạnh mẽ của Serpent. Dù vậy, cậu chưa bao giờ hối hận về việc để nó lại với Rain dù chỉ một lần. Sự an toàn của cô bé là trên hết, và cậu có nhiều cách khác để tự bảo vệ mình. Nếu có gì, việc trải qua những khó khăn cay đắng trong chiến dịch Antarctica mà không có Serpent đã cho cậu cơ hội học cách quản lý tinh chất của mình một cách tối ưu nhất, cũng như cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát nó. Nghĩ về các Shadow, Sunny đột nhiên cảm thấy tò mò về mối liên hệ của chúng với class của mình. Mặc dù Soul Serpent hiện không ở đây, mỗi Shadow vẫn chiếm giữ một trong những co của cậu. Điều đó có nghĩa là cậu chỉ có thể kiểm soát tối đa 7 Shadow. Nếu đó là sự thật, có lẽ tốc độ nhận echo chậm chạp của cậu không phải là điều tồi tệ. Cậu có thể đã rất thất vọng nếu một kẻ như Kurt, tên Awaken tâm thần mà cậu đã giết trong thế giới thực, ngăn cậu biến Nightmare thành một trong những Shadow của mình. Lần đó, sự ghét bỏ của cậu đối với người đàn ông đó và ý tưởng sở hữu echo con người đã ngăn Sunny lãng phí mảnh vỡ vào việc biến đổi. Nhưng cậu sẽ đã nhượng bộ nếu có một cơ hội tốt hơn. Hoặc, khoan đã, liệu cậu có thể biến Kurt thành Shadow mà không mất Sen hoặc Serpent? Khi đó cậu chỉ là một Awaken Monster, sở hữu chỉ 2 Shadow Core. Mình đang nói linh tinh rồi. Sunny ngồi im trong giây lát, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Cậu đang nghĩ về những điều không cần thiết để đánh lạc hướng bản thân khỏi những gì sắp đến. Goliath đang đến gần, sinh vật đã suýt giết chết cậu một lần. Fallen Titan đã phá hủy một thủ đô bị bao vây. Vì vậy có một cơ hội thực sự rằng Falcon Scott cũng sẽ bị con khổng lồ ghê tởm đó hủy diệt. Sunny và Zed đã quyết tâm tiêu diệt sinh vật khổng lồ bằng đá đó. Nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, ngay cả khi các chuẩn bị của họ thành công. Không ai biết được bức tường thành sẽ bị hư hại đến mức nào trước khi Titan bị hạ gục. Nếu nó bị hạ gục, hôm nay có thể là ngày cuối cùng của rất nhiều người. Có thể thậm chí là của Sunny. Cậu nhắm mắt lại trong giây lát, chỉ qua xác mình thôi. Rõ ràng, điều đó kiểu như hiển nhiên mà. Nghĩ vậy, Sunny nở một nụ cười nhạt lên mặt và nhấc thiết bị giao tiếp lên. Phản hồi của cậu gửi cho Rain không chứa bất kỳ mối lo lắng nặng nề nào đang ăn mòn cậu. Mặc dù cô bé đủ thông minh để đọc giữa các dòng chữ, Sunny đã cố gắng hết sức để che giấu sự thật tàn khốc một cách tốt nhất có thể. Điều đó cũng là vì lợi ích của cậu. Khi viết những tin nhắn cho Rain, Sunny gần như tin vào những lời nói dối của chính mình. Không biết sự thật đôi khi cũng là một sự an ủi. Hết chương.